Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 164. Chương 164. Trẻ con là dễ dạy. Mọi người đều biết, nam nhân nơi đó là không có xương cốt, tất cả đều là hải miên thể tổ chức, cho nên tối đa cũng bất quá là đơn giản phê một chút mà thôi. Không thể lại tồn tại cái gì có thể thao tác không gian. Nhưng là Sở Phàm đâu? Người ta không chỉ có thao tác không gian, đồng thời còn mẹ nó là tạo hóa chuông thần tú. Họa mi 45 độ nghiêng tìm hiểu một chút, tràn ngập máy móc cảm giác vũ đạo hiểu rõ hơn chút nữa. Hắn, còn liền làm được, người nói Trần Nhược Thủy có thể không khiếp sợ sao? Nàng biết Sở Phàm là có thể trôi đi. Hơn nữa là toàn phương vị không góc chết trôi đi. Cái này mặc dù rất kinh ngạc, nhưng cũng đã dần dần quen thuộc. Nhưng là, ai mẹ nó biết nó có thể khiêu vũ à? Đồng thời nhảy vẫn là mai kinh điển vũ đạo. Muốn không phải là không thể di động, Sở Phàm đều nghĩ lại đến cái vũ trụ bước. Rất hiển nhiên, Trần Nhược Thủy là thật bị chấn động đến. Ngươi làm như thế nào à? Đừng nói với ta cái gì tổ truyền bí kỹ. Nàng không tin hỏi. Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó cũng không có muốn nói cái gì tổ truyền bí kỹ à. Hắn nói, đương nhiên, cũng không phải là, liền là bình thường ta tiến hành luyện tập mà thôi. Cũng là vì các ngươi suy nghĩ mà. Trần Nhược Thủy lập tức cười híp mắt biểu lộ. Lời nói này đúng, Sở Phàm hoa văn càng nhiều, chính mình liền càng có thể thể nghiệm đến không giống thể nghiệm mà. Đối một nữ nhân tới nói, đây chính là rất hạnh phúc sự tình. Chưa có xem cái nào đó điều tra sao? Cả nước, nha, không đổi, phải nói là toàn thế giới đến xem. 70% vẫn là 80% nữ nhân đều không có thể nghiệm qua cái gì gọi là cao chiều. Ngươi lại đến xem Trần Nhược Thủy. Cái nào một lần đều sẽ tiến hành một lần thăng tiên. Nếu là nói ra, đoán chừng có thể bị người khác nữ nhân hâm mộ chết. Nhất là những cái kia nam phiếu dây kết thúc nữ nhân. Hận không thể xử lý Trần Nhược Thủy thay thế nàng. Cái này cũng có thể luyện ra. Trần Nhược Thủy ngạc nhiên mà hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, loại địa phương này hẳn không có cái gì thao tác không gian mới đúng. Chẳng lẽ nàng lý giải sai rồi? Đó là đương nhiên á. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Không chỉ có nam nhân có thể, nữ nhân các ngươi cũng là có thể nha. Thật sao? Nữ nhân cũng có thể. Đương nhiên có thể. Vậy ngươi nói có cái gì thao tác không gian? Trần Nhược Thủy tò mò hỏi. Sở Phàm nghĩ nghĩ sau mới lên tiếng. Nữ nhân có sống, cùng, chết, phân chia. Sống cho dù bất động, cũng có thể khiến người ta cảm thấy ngươi đang động, mà chết thôi đi, cái kia chính là chữ trên mặt ý tứ. Cái gì? Còn có kiểu nói này? Trần Nhược Thủy lần nữa chấn kinh, nàng trước đó căn bản chưa nghe nói qua cái gì sống cùng chết. Ôm học tập thái độ, Trần Nhược Thủy hỏi, kia muốn làm sao luyện đâu? Cái này sao? Sở Phàm ra vẻ trầm ngâm một chút. Tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, nhưng trên thực tế hắn cũng không biết phải làm sao. Cái gọi là sống, cùng, chết. Sở Phàm cũng là nghe Trương Long nói, nhưng về phần thật cùng giả Sở Phàm không biết. Nhưng Trương Long lúc trước nói có bài bản hẳn hoi, tâm cửa đập loảng xoảng vang. Nói nếu như chính mình nói dối liền làm sao thế nào. Dù sao nói cách khác nói chuyện. Về phần Trần Nhược Thủy tin hay không, cũng không có quan hệ gì mà. Không tin thì không tin thôi. Ngày kế tiếp, Trần Nhược Thủy lái xe đưa Sở Phàm tới trường học, sau đó liền trở về công ty. Cửa túc xá cửa, Sở Phàm do dự có nên đi vào hay không. Chủ yếu là không muốn đi vào nha. Kia ba hàng tựa như là làm lửa nhập ma đồng dạng. Mỗi ngày cũng không đi chơi mà. Cũng không đi lên mạng, không làm gì ngay tại trong túc xá treo quả cân. Cái này mẹ nó, Sở Phàm đứng một hồi, nhưng trong túc xá truyền đến thanh âm để hắn mộng bức. Đông tử, ngươi, được hay không a? Tiểu Tiêu lo lắng hỏi. Đừng gượng chống, trước tiên đem kiến thức cơ bản luyện tốt mới được. Cường tử cũng khuyên, nhưng mà, Lưu Đông căn bản liền không nghe. Hắn nói, dạng này quá chậm, lúc nào mới có thể ra hiệu quả. Cho nên, ta lựa chọn phá rồi lại lập. Tình huống như thế nào đây là? Sở Phàm nghe rất là hiếu kỳ. Tại cửa sổ bên trên nhìn một chút, hắn nhìn thấy Lưu Đông bên chân là một cái hai cây di quả cân. Ngoại thảo, người 500 khác đều gánh không được. Người trực tiếp liền đổi 2.000 khác. Còn cái gì phá rồi lại lập? Người đừng náo, đây cũng không phải là đùa giỡn. Vạn nhất thụ thương làm sao bây giờ? Sở Phàm vội vàng đẩy cửa đi vào, hô lớn, đừng, ngươi nhanh lên dừng lại. Nhưng hắn đi vào hô một cuống họng, đem cho Lưu Đông cầm quả cân Tiểu Tiêu giật nảy mình. Tay của hắn lắc một cái, trong tay quả cân, rơi mất, ngọa thảo. Lưu Đông lập tức choáng váng, ngay sau đó, a, ta lớn sâu a, cả lầu chặng đường. Tất cả đều là Lưu Đông tiếng kêu thảm thiết, đồng thời sát vách mấy cái ký túc xá toàn đều nghe được. Tình huống như thế nào? Người lớn sâu làm sao vậy? Chẳng lẽ bị người chém đứt rồi? Trong túc xá, Lưu Đông che lấy háng nằm trên mặt đất, thân thể cũng giống một đầu bì bì tôm đồng dạng, đau hắn nước mắt đều nhanh rơi xuống. Ta không phải cố ý. Quả thực bị Phàm ca giật nảy mình không? Tiểu Tiêu vội vàng ngồi xổm xuống nói. Sở Phàm, ngoặc kép, mấy cái ý tứ, cái này còn trách lên ta rồi. Nhưng bây giờ cũng không phải là tranh luận cái này thời điểm. Sở Phàm ngồi xuống hỏi. Thế nào, muốn không phải đi bệnh viện? Đi bệnh viện, Lưu Đông trong kia a lắc đầu. Chết đều không đi. Cái này nếu là đi bệnh viện hoặc phòng y tế, vậy hắn nhưng liền thành toàn trường học chê cười. Đến lúc đó khẳng định rất nhiều người nói. Huy, ngươi nghe nói qua không? Năm thứ hai đại học Lưu Đông họa mi treo quả cân thụ thương. Kết quả đi bệnh viện, phòng y tế, ai không ngại mất mặt? Không có việc gì, không có việc gì, để cho ta hoãn một chút liền tốt. Lưu Đông run thanh âm nói, hoãn một chút, được thôi, dù sao ta bên này chuẩn tốt, một khi ngươi gánh không được, ta lập tức liền đánh 120. Sau 10 phút, Lưu Đông chậm lại, đau, khẳng định vẫn là có đau một chút, nhưng đau đã có thể tiếp nhận, bất quá khẳng định phải chậm rất lâu thời gian, hô tương đương còn tốt. Lưu Đông chính mình cũng thở dài một hơi, chỉ cần không có làm bị thương đi bệnh viện, để hắn một tháng không có cái kia đều có thể. Sở Phàm cau mày nói, đều nói cho các ngươi biết. Loại huấn luyện này biện pháp không? Là ta lỗ mãng, bước chân bước đến có chút lớn. Lưu Đông đánh gãy Sở Phàm, tiến hành một phen bản thân kiểm điểm. Cỏ! Người mẹ nó trực tiếp hay không cây gì ta đều mặc kệ. Sở Phàm đã bỏ đi bọn hắn. Lúc này, thanh âm một nữ nhân vang lên. Các ngươi tại chơi gì vậy? Đám người, ngoặc kép, 1.7, mấy phút đồng hồ sau. Trương Nam tức giận đi, bởi vì nàng đã vài ngày không cùng Lưu Đông ân ái. Vì cái gì? Bởi vì Lưu Đông gần nhất tại luyện công, a. Treo quả cân, mỗi ngày đều tại trong đau đớn. Cái này còn thế nào cùng nữ nhân ân ái? Lưu Đông, luyện công, là giấu giếm Trương Nam. Bởi vì hắn muốn cho Trương Nam một kinh hỉ. Nhưng ai biết xảy ra loại tình huống này? Ai? Không luyện, vẫn là thành thành thật thật a. Lưu Đông quyết định không luyện. Có người dẫn đầu, Tiểu Tiêu cùng Cường Tử lập tức do dự. Bọn hắn cùng Lưu Đông kinh lịch đồng dạng, cũng vài ngày không cùng bạn gái ân ái. Được rồi, ta cũng không luyện, xem ra loại biện pháp này là thật không thích hợp chúng ta. Đúng, ta cũng tỉnh ngộ, Tiểu Tiêu cùng Cường Tử nói,